Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A Hiển, cô ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Hắn quay người lại, trên môi ngay lập tức bị Yên Dấu Hôn mang theo vị xoài ngọt ngào. Đôi mắt sáng trong của cô tràn đầy vẻ vui sướng và thỏa mãn. Xoài rất ngọt. Cô ấy còn ngọt hơn. Chỉ cần cô cười với hắn như vậy, hắn có thể muốn dâng toàn bộ cho cô. Nhưng toàn bộ của hắn có bao nhiêu? Cúi đầu đã lấy gáy của cô, hôn cô sâu hơn. Nếm vị xoài trong miệng cô, càng nếm đủ những tiếc khổ sở. Càng hôn sâu càng không thể buông tay. Làm sao có thể buông tay đây? Loang thoáng tiếng nhạc vang lên. Bọn họ đang hôn khó có thể chia lìa. Cô không thèm nghe điện thoại. Nhưng người đang gọi điện cố tình như muốn thì đùa tính nhẫn nại của họ. Trường gieo không biết bao nhiêu lần, sống chết cũng không chịu dừng. Cô thở ra dưới môi hắn, khẽ đẩy hắn ra. Hắn không chịu buông môi cô ra, đầu lưỡi còn quyến luyến khẽ liếm. Đem điện thoại di động tới đây. Đại tiểu thư chỉ và nói. Hắn hớn hở tuân mệnh, cũng không hỏi xem cô để ở nơi đâu, bởi vì cô nhất định là không biết. Trực tiếp men theo tiếng chuông tìm kiếm, rốt cuộc lấy ra dưới gối. Là ai? Cô tiểu thư ngay cả tay chân cũng lười nhắc. Đồng tiểu thư. Đồng Thị Thiên Kim tiểu thư, bạn từ nhỏ của Thạch Sắc Vi, cũng là chị sau tương lai Đồng Sai Thiến. Ồ, cô cầm một miếng xoài vàng ươm bỏ vào miệng, nghe luôn đi. Hàn không dị nghị bấm nút khô. Đầu dây bên kia chuyển tới là giọng của một cô gái không thể gọi là dịu dàng. Thạch Sắc Vi, mày làm gì mà lâu như vậy mới nhận điện thoại của tao? Đều là đại tiểu thư được nuông chiều nên tính tình không tốt lắm. Hơn nữa Đồng Sai Thiến còn được Thạch Quân Nghị cản rỡ dùng túng ở bất kỳ đâu. Đồng tiểu thư, tôi là Triệu Tử Hiền. Thanh âm lãnh đạm, lạnh băng khiến cho đại tiểu thư nổi đoá. Đồng Sai Thiến dừng lại mấy giây, cân nhắc rồi phát hiện hình như mình không dám chọc tên con trai trầm mặc này. Giọng điệu hơi chậm. Nó có ở đó hay không? Liếc nhìn người nào đó đang vô tư ăn trái cây. Có. Được, kêu chị gái cậu tới ngay điện đi. Triệu Tử Hiền nắm chặt điện thoại, bàn tay hơi cứng nhắc, sau đó đi tới bên cạnh đưa cho cô. Cô ta bảo đưa. Thật phiền phức. Thạch Sắc Vi rút khăn giấy lau tay, cầm lấy rất không bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì? Nhắc tới trên đời còn có ai so với đại tiểu thư Đồng Sai Thiến còn lớn hơn? Người đó ngoài Thạch Sắc Vi thì không còn ai nữa. Hai kẻ mạnh gặp nhau, tất phải có kẻ yếu hơn. Mà cái đó tất nhiên là Đồng Gia Thiến. Ta muốn hỏi lễ Noel chúng mày có kế hoạch gì không? Anh mày hy vọng mày về nhà một chuyến. Chuyện của tháng 12 thì làm sao mà tao biết được? Tức giận cắt đứt. Mày sẽ vì loại chuyện này mà gọi điện thoại? Hửm, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hay, làm gì mà thẳng tuột như vậy? Bên kia cười duyên. Người ta muốn hẹn bạn tuần sau đi sang Milan xem trình diễn thời trang nha. Không rảnh. Xem trình diễn? Cô mới từ sàn diễn ồn ào trở về, không có ý định quay lại. Sắc Vi, mày là tốt nhất, đi với tao đi. Thế thì tìm anh trai tao đi cùng. Ai cũng biết đại công tử họ Thạch là người cuồng công việc đến thế, nghiên đồ với bạn gái luôn trăm ngàn thuận theo. Đi xem diễn thời trang thôi mà, có cái gì khó đâu. Anh ấy đi Thượng Hải công tác, nửa tháng sau mới trở về. Khó trách cô tiểu thư này lại gọi điện đến xây xưa với cô. Thạch Sắc Vi bên tai vẫn nghe nói chuyện, nhớ mắt không tự giác lại nhìn về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia. Rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ, nhưng sao cô có cảm giác hắn đang tức giận? Sao đột nhiên lại tức giận? Ta nói với mày này, em trai mày nói kiểu gì mà lạnh như băng vậy? Một chút thay đổi cũng không có, khiến cho người ta chết rét. Hắn đối với mày chẳng lẽ cũng như vậy? Đồng Sai Thiến đột nhiên chuyển đề tài, giọng đầy oan trách. Em trai, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Triệu Tử Hiền chính là đứa trẻ của Thạch gia. Chính xác là được Thạch gia nhận nuôi. Nguyên nhân nhận nuôi không phải vì vợ chồng Thạch Thị nhìn chung hắn, hắn có thể vào ở Thạch gia, mà chỉ bởi vì Thạch Sắc Vi mà thôi. Cứ hàng năm Thạch Thị lại đề ra các hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà. Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình, cũng dẫn con cái đi. Thạch Quân Nghị đã 14 tuổi, nghe ông cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ cô nhi viện chơi đùa rất vui vẻ. Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, bên nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng theo cô chơi, mà cô cũng rất quen thuộc cái loại lấy lòng này nên cũng vui vẻ tiếp nhận. Vì vậy Thạch đại tiểu thư đã vui vẻ cùng với đám trẻ kia chơi đến 2 tiếng. Lúc gần đi chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng ở trong góc, nói với cha mình còn muốn hắn. Nghe từ muốn hắn cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.